văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu, đúng là vậy, hắn thở dài một tiếng. Chỉ là, đám người bị G, I, E, C cướp của kia thật đáng thương. Hắn đã xem qua hệ thống, quá trình không khác mấy so với lời quát mắng của quyền lão. Đúng thật là đêm đó bọn họ ở miếu thần núi gặp phải một gia đình giàu có. Nhất thời tâm ma nổi lên, tìm cách ngấm ngầm sát hại cả nhà giàu có kia cùng đám hộ vệ. Chiếm đoạt tài vật, lại sợ bị người ta truy cứu nguồn gốc tài sản, nên bèn bịa ra một câu chuyện, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Tương Dương công chúa cũng thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng chỉ có thể đưa đám thủ phạm xuống dưới đó, ăn ủi linh hồn của gia đình giàu có kia trên trời thôi. Hai người im lặng không nói, vì gia đình không quen biết kia mà mặc niệm một lát, rồi mới cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Bọn họ ở trong phòng riêng, tấm cửa gỗ mỏng manh ngăn cách với hành lang bên ngoài. Có người đi qua đi lại bên ngoài, còn có người nói chuyện phiếm. Đồng đại nho thật sự nói như vậy sao? Thật thật, người không thấy sắc mặt đám người bị ông ấy nhắm vào khó coi đến mức nào đâu. Chậc chậc, người nói xem bọn họ quản trời quản đất, quản đồng đại nho làm gì chứ? Đồng đại nho trước nay luôn đi ngược kinh điển, bọn họ lại không phải không biết. Tiếng nói xuyên qua cửa gỗ vọng vào. Một ngày tốt lành, Tương Dương công chúa đột nhiên đắc ý, giống như đứa trẻ lúc thi cử phát hiện mình đoán trúng đề. Về đồng đại nho, chuyện người muốn nói chính là chuyện này đúng không? Hứa Yên Miểu cũng vỗ tay. Không sai, nhưng bọn họ nói không đầy đủ. Hứa Yên Miểu, ta nói cho người nghe. Tương Dương công chúa, Hứa Yên Miểu, hôm nay bọn họ còn đối chất nữa. Chúng ta ăn cơm xong đi xem đi, vẫn còn kịp. Món yến thái mẫu đơn chua cay thanh mát, canh thịt bò ngọt trong veo vị tươi ngon, bánh gan dê làm từ đậu đỏ nguyên chất, tỏa ra hương thơm thanh khiết của đậu. Ngay cả món bánh áp chảo mà Tương Dương công chúa gọi cũng vô cùng chuẩn vị. Vỏ mỏng nhiều nước, ngoài giòn trong mềm, kết hợp với canh thịt bò đúng là tuyệt phối. Điều duy nhất chưa hoàn mỹ là hai người ăn đều hơi vội. Tốc độ gắp đũa cực nhanh, nhắm mục tiêu cực chuẩn, khiến cẩm y vệ nhìn trộm cũng phải kinh ngạc thán phục. Như thể một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, trên bàn bát đĩa ngổn ngang, Tương Dương công chúa đặt đũa xuống, lau miệng, ta ăn xong rồi. Hứa Yên Miểu, công chúa mời trả tiền. Công chúa thật sự không chỉ trả tiền, mà còn hào phóng thưởng cho tiểu nhị một chuỗi tiền. Cầm đi chia nhau, tiểu nhị mừng rỡ, hô to một tiếng. Phòng số 5, cao nương tử thưởng 100 tiền. Lập tức, toàn bộ nhân viên trong viên viên đều cùng nhau hô vang theo. Có thể nói là đã cho đủ mặt mũi. Đi thôi, Tương Dương công chúa ưỡn N, G, Ự, C ngẩng đầu đi ra ngoài. Phong thái 10 phần, Hứa Yên Miểu trong lòng wow, một tiếng, cũng vui vẻ đi ra ngoài, ké chút hào quang, nhưng đợi ra khỏi viên viên, công chúa liền hết vẻ phong thái, nàng ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm Hứa Yên Miểu. Vậy, xem náo nhiệt ở đâu? Đến lượt Hứa Yên Miểu phong thái đi phía trước, đi theo ta, chuyện là thế này. Học thức của đồng đại nho trước nay không đặt ra ngưỡng cửa người biết chứ. Ta đương nhiên biết, Tương Dương công chúa kiêu ngạo nói. Trước đây ta từ chỗ thái tử ca ca ta biết được rất nhiều chuyện. Đồng đại nho mỗi lần giảng học, những người áo mũ lộng lẫy có thể đến nghe. Thường dân bình thường cũng có thể đến nghe. Hơn nữa bởi vì bản thân đồng đại nho trong mắt sĩ nhân bị coi là lệch lạc, nên môn đồ của ông ấy phần lớn là người nhà quê, thương nhân, phụ nữ, thợ thủ công, Hứa Yên Miểu. Cho nên, cuộc khẩu chiến này là bởi vì có không ít vợ và con gái của sĩ nhân bị văn chương của đồng đại nho thu hút, muốn bái đồng đại nho làm thầy. cha và chồng của những người này đặc biệt tức giận. Mời xem màn hình lớn, cách chương.